Đan Võ Thần Tôn, chương 914, linh khí hút không? Góc truyện audio.com. Cảm thán qua đi, hắn đạp không mà lên, đi vào một tòa thanh sơn đỉnh. Trên đỉnh núi, điêu khắc có một tòa đình nghỉ mát, trong đó có 5 cái bồ đoàn. Diệp Tinh Hà đi đến trong lương đình, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, theo hắn thôi động thần cương, giữa thiên địa cái kia đạo đạo màu trắng linh khí. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng Diệp Tinh Hà bay nhào tới. Bất quá một lát, Diệp Tinh Hà đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, màu trắng linh khí như là mây mù quay cuồng dâng trào, sau đó bị Diệp Tinh Hà đều hút vào trong cơ thể. Mà Diệp Tinh Hà trong cơ thể 6 viên thần cương tinh nguyên không ngừng xoay tròn, vận chuyển một chu thiên về sau, toàn bộ tiến vào no đủ trạng thái. Còn lại linh khí, dần dần ngưng kết, hình thành thứ 7 viên thần cương tinh nguyên. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác được đạo cung chấn động, là chư thiên thần ma tháp. Chư thiên thần ma tháp cũng đang hấp thu linh khí. Dòng sông linh khí lập tức hóa thành 2 đạo, một đạo tràn vào trong đan điền, mà một đạo khác, tràn vào chư thiên thần ma tháp bên trong, theo linh khí tràn vào. Chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5 phía trên xiềng xích đương đương rung động, xiềng xích không ngừng chấn động, làm một tiếng đánh gãy một cây. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, này mật cảnh bên trong linh khí có thể tăng tốc chư thiên thần ma tháp giải phong, thật sự là một chuyện mừng lớn. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tăng tốc hấp thu linh khí tốc độ. Theo hắn tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, cả tòa mật cảnh đã là gió nổi mây phun. Diệp Tinh Hà đỉnh đầu vòng xoáy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phồng lớn, trong chớp mắt đã có hơn 10 mét cao, như là vòi rồng, mà linh khí bốn phía phi tốc tràn vào vòng xoáy bên trong. Cỏ cây tàn lụi, vạn vật phai màu, này phương mật cảnh một ngọn cây cọng cỏ đều là do linh khí ngưng tụ mà thành. Mà Diệp Tinh Hà hấp thu tốc độ quá nhanh, dẫn đến cả tòa mật cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Khủng bố, cực kỳ khủng bố hấp thu lực lượng, tại cự lực xé rách dưới, mật cảnh rìa sụp đổ, hóa thành đạo đạo linh khí chảy vào Diệp Tinh Hà trong thân thể. Mà Diệp Tinh Hà không biết chút nào, chuyên tâm tu luyện. Không biết qua bao lâu, ban đầu rộng lớn mật cảnh chỉ còn lại có một tòa thanh núi lớn nhỏ, bốn phía vạn vật đều hóa thành linh khí bị Diệp Tinh Hà hút vào trong cơ thể. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trên thân sáng lên sáng chói thanh quang, khí tức mạnh mẽ tan ra bốn phía. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Không hổ là linh năng mật cảnh, đúng là để cho ta nhất cử đột phá đến thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu. Hắn mắt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Bây giờ, dù cho đối mặt nửa bước linh hồ cảnh, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Mặc dù hắn hiện tại còn không thể cùng nửa bước linh hồ cảnh chống lại, nhưng khoảng cách đã không lớn, như lại có đột phá, dù cho là đối mặt nửa bước linh hồ cảnh cũng có thể cùng đánh một trận. Mà lại chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5 cũng đã giải phong. Dứt lời, hắn thôi động thần niệm đi vào đạo cung bên trong, muốn đi vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5. Nhưng, hắn vừa đụng chạm đến cửa lớn, liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hung tàn lực lượng đập vào mặt. Diệp Tinh Hà động tác hơi ngưng lại, sau lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, giật mình hoàn hồn, cau mày nói, này chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5, giam giữ đồ vật quá mạnh mẽ, nhân quảng cáo nếu là ta không bước vào linh hồ cảnh, sợ là không thể tiến vào. Chỉ có thể chờ đợi trở lại đến. Sau đó, hắn thu lại tâm tư, rời khỏi chư thiên thần ma tháp. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía về sau, có chút kinh ngạc, chung quanh đã là một mảnh đen kịt, chỉ còn lại có này tòa đại thanh sơn. Hơi suy tư về sau, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không nghĩ tới, ta đúng là đem mật cảnh linh khí hút rỗng. Xem ra, lần sau sẽ không để cho ta tiến đến. Hắn cười lắc đầu, rời đi mật cảnh. Diệp phong chủ, ngài ra tới. Diệp Tinh Hà vừa đi ra cổ tháp, Cái kia Bạch Bào trưởng lão liền mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Đi lên phía trước, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, quay người rời đi, đợi cho hắn sau khi rời đi. Cái kia Bạch Bào trưởng lão vào tháp xem xét mật cảnh. Một lúc sau, trong tháp cổ truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc kinh hô. Linh năng mật cảnh, lại bị hút khô rồi. Cái kia Bạch Bào trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thấp giọng thì thào, cái này sao có thể? Bực này thiên phú, vạn năm không gặp, Diệp Tinh Hà, quả thật khoáng thế kỳ tài. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà sớm đã đạp không mà lên, rời đi Thiên Xu Phong. Một nén nhang về sau, hắn trở lại Giao Quang Phong, vừa dứt tại đỉnh núi Tiểu Trúc trước, Khúc Tiêu Sơn liền mặt mũi tràn đầy lo lắng chào đón. Diệp huynh đệ, ngươi đi nơi nào? Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, còn chưa giải thích, Khúc Tiêu Sơn kéo hắn liền hướng Toái Tinh Phong mà đi. Không kịp giải thích, Bạch Thái Thượng cùng Vương Thất người, đều đang đợi ngươi. Diệp Tinh Hà lúc này mới ý thức được, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Một lát sau, hai người tới Toái Tinh Phong trên quảng trường, chỉ gặp, xa xa nhìn lại, không ít nội môn đệ tử xếp hàng nghênh đón. Bạch Thái Thượng, 7 đại phong chủ đám người, đều là xuất hiện, trong sân rộng, ngừng lại một chiếc cao tới mấy chục mét độ không phi thuyền. Trên đó mạ vàng sáng chói, phục trang đẹp đẽ, cực kỳ khí phái, nhân quảng cáo mà bay dưới đò. Đứng đấy một đám kim giáp thị vệ, bao vây lấy một vị áo bào đen thiếu niên. Diệp Tinh Hà hai người rơi ở trước đám người. Khúc Tiêu Sơn tranh thủ thời gian chắp tay nói. Bạch Thái Thượng, Tam Hoàng Tử, tại hạ tới chậm, có nhiều đắc tội. Diệp Tinh Hà đi theo phía sau, cũng là chắp tay, có nhiều đắc tội. Bạch Thừa Càn mỉm cười gật đầu, phất phất tay ra hiệu hai người đứng vào hàng ngũ. Có thể cái kia áo bào đen thiếu niên, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi bắt đầu kiếm phái là quá mức tản mạn, vẫn là không đem ta Tần Thuật Thành không để trong mắt. Mình đón ta Đại Tần Vương thất điển lễ, đều có thể đến trễ. Trong lời nói, tràn đầy trách cứ chi ý, hắn vừa dứt lời. Bên cạnh một vị kim giáp tướng sĩ cao giọng hét lớn. Lớn mật, lãnh đạm Tam Hoàng Tử, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khúc Tiêu Sơn nghe vậy, cuống quýt phất tay áo quỳ xuống đất. Tam Hoàng Tử, là tại hạ sai. Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, đứng ở tại chỗ. Cái kia kim giáp thị vệ thấy này, trợn mắt tròn xoe, quát, lớn mật tên giặc, ngươi sao dám không quỳ. Khúc Tiêu Sơn sắc mặt đột biến, cuống quýt kéo lại Diệp Tinh Hà, thấp giọng khuyên can, Diệp huynh đệ, nhanh quỳ xuống. Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta sẽ không quỳ, Đại Tần luật có lời, thiên hà cảnh cường giả, cũng không quỳ vương thất, ta bất quá muộn một lát, liền muốn ta quỳ xuống, vị này Tam Hoàng Tử, không khỏi quá bá đạo. Bạch Thừa Càn vuốt râu cười khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, rõ ràng, hắn không muốn quản, thấy này, ngoài ra Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không dám lại nhiều nói. Lớn mật tên giặc, nói năng bậy bạ. Cái kia kim giáp thị vệ nghe vậy, sắc mặt giận dữ, dám va chạm Tam Hoàng Tử, ngươi là chán sống. Tiếp theo, âm vang, một tiếng, hắn rút ra bên hông trường đao, muốn chém xuống, chờ một chút, lúc này, quát khẽ một tiếng, ngăn lại hắn, người nói chuyện là Tần Thuật Thành, hắn nhiều hứng thú, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, có chút ý tứ, ngươi tên gì? Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, cất cao giọng nói, Giao Quang Phó Phong Chủ, Diệp Tinh Hà, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Tần Thuật Thành nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười nói, sớm nghe nói, Bắc Đẩu kiếm phái có một vị kỳ tài, danh xưng Bắc Đẩu thật vô địch. Cách chương.